trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 360, loạn. Tối tăm bầu trời, phong tuyết gào thét như đao tử gió, dù là khải giáp dưới ăn mặc thật dày áo bông vẫn như cũ từ trong khe hở chui vào trong. Tầm mắt xuyên thấu qua có chút mơ hồ không khí, nơi xa trải rộng thi thể trên chiến trường, lẻ tẻ đứng thẳng Kinh Châu tướng sĩ, thân ảnh trong gió có chút đơn bạc. Thiên Công Phường hiệu suất lại cao hơn, cũng không có cách nào cầm sở hữu tướng sĩ đều vũ trang đến hàm răng. Chí ít được tính trang bị cũng không phải là sở hữu bộ đội đều có tư cách phân phối. Tuy nhiên Thiên Công Phường binh khí cùng khải giáp cũng đầy đủ tinh xảo, nhưng xa xa vô pháp cùng phụ gia thuộc tính binh khí khải giáp đánh đồng. Trước mắt một trận, hiển nhiên là Kinh Châu quân chiến thắng, nhưng là thắng thảm. Một tên chưa từng tắt thở Tào quân tướng sĩ tại Kinh Châu binh đi ngang qua trong nháy mắt bất thình lình đứng lên, động tác cũng không nhanh. Hắn đã chịu vết thương chí mạng đau nhức, chỉ là dựa vào sau cùng ý chí, tại Kinh Châu quân lộ qua trong nháy mắt đứng lên. Kinh Châu quân tình huống đồng dạng không tốt, một trận thảm chiến hạ xuống, hắn thể lực đã hao hết, trên người có nhiều chỗ vết thương. Tại nhìn thấy đối phương lung la lung lay nhào tới trong nháy mắt, trong tay đao vuốt xuống đi, kết quả đối phương nhưng theo sát lấy, ở ngực đau xót. Một tên khác Tào quân chẳng biết lúc nào leo đến phía sau hắn, dùng gãy mất một nửa trường mâu, miễn cưỡng đâm xuyên hắn sau lưng, mũi thương từ lồng ngực trực tiếp xông tới. Kinh Châu quân trừng mắt hai mắt, bất lực muốn quay người, lại làm không được, cuối cùng thân thể giãy giụa mấy lần về sau, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, hai người thân ảnh cứ như vậy cứng ngắc trong gió rét. Không còn có động đậy, thanh lý chiến trường, cầm còn sống người mang về, có thể cứu trị để cho quân y cứu chữa. Không thể, Lưu Nghị nhìn trước mắt chiến trường, thở dài nói, cho thống khoái đi, hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời làm càn làm bậy. Nhiều năm như vậy hạ xuống, không nên có nhân từ sớm đã không tại, hắn biết rõ. Trên chiến trường những cái kia tự biết vô vọng còn sống thương binh cần là cái gì? Ấy, Liêu Hóa gật gật đầu. Bọn họ đoạn đường này binh mã có thể là hành quân chậm nhất một đường. Mấy ngày nay thời gian bên trong, gặp quá nhiều chém giết. Cũng may mắn, quan bình binh mã tại ngày trước giết ra Trúc Dương tin tức, để cho Tào quân phân ra từ hoàng ngăn cản. Nếu không lời nói, cái này Bát Lộ đại quân rất có thể bị Tào quân trái lại nghiền ép. Dù sao người ta nhiều lính, về phần tiêu diệt từng bộ phận loại chuyện này cũng không có xuất hiện. Ngay từ đầu Bàng Thống đánh cũng là du kích chủ ý, có thể đánh thắng liền chạy, nhìn thấy người ta chủ lực tới còn thất thần xông đi lên, này chết cũng là đáng đời. Nhưng dù vậy, song phương chiến tranh tại mở màn về sau, chiến tranh phạm vi liền càng lúc càng lớn. Hiện tại Lưu Nghị đã không phân rõ không phải chủ chiến trường, không phải phẩm cấp chiến trường. Từ Trúc Dương đến Hồ Dương càng xa tới hơn Bình Thị, giống như đều đang đánh. Tào quân ngay từ đầu ba chi vạn nhân bộ đội bây giờ cũng bắt đầu chia tách, tiêu diệt từng bộ phận loại chiến thuật này. Ngươi phải xem với ai chơi, giống như không bằng ngươi chơi như vậy, vậy làm sao xuất sắc đều được. Nhưng đối đầu với cùng lượng cấp thậm chí còn mạnh hơn ngươi còn như thế sống, chết liền đáng đời. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có Thao Bàn Bàng Thống cùng Tào quân phía sau thống soái có thể tự hiểu rõ cục thế. Lưu Nghị bây giờ người trong cuộc cũng là liếc một chút mờ mịt. Riêng là trận này phong tuyết hạ xuống về sau, căn bản thấy không rõ lắm cục thế. Hắn hiện tại muốn làm là tận khả năng tiếp cận Tân Giã, đồng thời đem chiếm cứ, chiếm đóng cái giờ này. Chuyện còn lại, xem Quan Vũ bọn họ biểu diễn đi. Toàn bộ Nam Dương chiến trường hiện tại cũng thành cối xay thịt, song phương tướng sĩ ở chỗ này lặp đi lặp lại chém giết. Có muốn sờ sau khi vây lại đối phương đường lui, sau đó bị bao bọc, phá vây, trợ giúp, đều muốn đột phá đối phương phong tỏa giết đoạn đối phương đường lui. Nhưng cũng bị bức lui trở về. Hai bên cộng lại, chỉ là vùng này đầu nhập, liền có 6 vạn, chớ nói chi là Quan Bình dẫn theo Hán trung binh mã từ Trúc Dương giết ra đến. Cùng từ Hoàng binh mã đối đầu, toàn bộ Nam Dương chiến cục, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung loạn. Đến bây giờ, Lưu Nghị đều không rõ ràng Bàng Thống là thế nào chỉ huy trưởng khống toàn cục. Tào quân thống soái cũng là lợi hại, dạng này chiêu đều có thể đỡ được. Hơn nữa còn năng lượng giống như bên này cân sức ngang tài. Hắn cũng không biết có phải hay không Tào Tháo tự mình chỉ huy. Hiện tại song phương binh mã, khẳng định không có 6 vạn, cụ thể bao nhiêu, Lưu Nghị thật không biết. Nhưng dạng này kịch liệt chiến tranh, sợ là tiếp tục không quá lâu. Đình Hầu lại hướng phía trước cũng là Tân Giã. Liêu Hóa tại phân phó xong các tướng sĩ thu thập chiến trường về sau, đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói, hắn vốn là Nam Dương người, đối với vùng này địa hình có chút quen thuộc, trong lòng có chút phiền muộn. Cái này nguyên bản 2 ngày lộ trình, quả thực là đi hơn 10 ngày, với lại thần kỳ hơn là, một lần đại chiến đều không có gặp được. Lưu Nghị đối với tiềm hình biệt tích bản sự, vậy thì thật là không nói. Thám báo phân công bên trên, so tầm thường dạng này quy mô quân đội hơn, với lại phạm vi cảnh giới cũng mở rộng gấp đôi. Trên đường đi, liền làm nhặt xác sự tình. Liêu Hóa cũng không biết Lưu Nghị là thế nào nghĩ, để cho các tướng sĩ chậm một chút, càng là lúc này càng phải cẩn thận. Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn nhiệm vụ là công đánh Tân Giã. Bây giờ Tào quân đã bị hoàn toàn điều động, lúc này tấn công Tân Giã hiển nhiên mới là thời cơ tốt nhất, không phải cũng nhanh chút sao? Liêu Hóa có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, lúc này người ta làm sao có khả năng không có đề phòng. Đối mặt Liêu Hóa lo nghĩ, Lưu Nghị có chút im lặng. Gia tốc hành quân cũng không phải là mù quáng, mà chính là vì là bắt thời cơ chiến đấu. Hiện tại toàn bộ Nam Dương đều đánh thành dạng này, tại vùng này thành trì, cái nào sẽ không có chút nào phòng bị, có cái dám thời cơ chiến đấu, thành thành thật thật cường công liền tốt, còn có thể tiết kiệm chút thể lực. Tân Giã thành hắn cũng đi qua, không tính quá cao, Lưu Bị năm đó đóng giữ Tân Giã thời điểm gia cố qua. Bất quá về sau Lưu Bị mang theo Tân Giã bách tính rời đi Tân Giã thì tới một mồi lừa. Những năm này cũng không biết Tào Tháo có hay không dưới khí lực tu kiến. Nhưng tổng thể tới nói, sẽ không quá khó công. Lưu Nghị chuẩn bị làm chút công thành khí giới, trùng xa trước tiên làm được. Về phần thang mây, phải căn cứ Tân Giã thành tường độ cao tới làm. Nếu như chỉ là loại kia khoảng 2 trượng thấp thành, trực tiếp làm chút có cố định thang lượn tử là được. Đi trước để cho người ta phạt chút bó củi đến, chú ý đề phòng 4 phía. Nếu có động tĩnh, trước tới cùng ta quân chủ lực tụ hợp. Lưu Nghị đối Liêu Hóa nói, hắn công thành khẽ dựa lừa dối. Cường công lời nói cũng xưa nay không dựa vào mang binh có bao nhiêu lợi hại, liền dựa vào công thành khí giới. Về phần mang binh, vậy phải xem Lưu Bị cho hắn phối phó tướng có cho hay không lực. Ấy, Liêu Hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng, tự mình dẫn người đi 4 phía tìm kiếm rừng cây chặt cây cối. Lưu Nghị thì xua binh tiếp tục đi tới. Bên này Lưu Nghị không nhanh không chậm, lấy quy tốc hướng về phía trước. Trên đường đi vì ngăn ngừa trời nóng về sau xuất hiện ôn dịch, cầm ven đường thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Một bên khác, Tân Giã thành bên trong, đến nghe có số lớn Kinh Châu quân tới, huyện lệnh cùng huyện úy nhưng là hoảng hốt, cơ bản không có bao nhiêu kinh nghiệm cầm binh, một thân năng lực đều tại quản lý địa phương phía trên huyện lệnh. Rất khó tưởng tượng chính mình trong thành chút người này làm sao có thể đủ gánh vác được Kinh Châu. Quân tiến công, không bằng khu dân thủ thành như thế nào? Huyện úy xách cái chính mình cảm thấy không sai chủ ý. Dù sao cái này Tân Giã Thành từ khi Lưu Bị năm đó rời đi đại lượng nhân khẩu về sau, vẫn không thế nào khởi sắc. Những năm này tuy nhiên mời chào không ít lưu dân, nhưng trong thành tượng người cộng lại năng lượng có 5.000 cũng không tệ. Đừng nói vạn hộ, thiên hộ đều quá sức, binh mã càng là chỉ có gần 110 cái huyện vệ. Lại thêm Tào Tháo tiếp quản về sau lại phái tới một bộ nhân mã, cộng lại cũng liền 500 người, hai trượng đều không đủ thành tường, làm sao thủ, chỉ có thể đem bách tính cho lấy ra góp đủ số. Không bằng đầu hàng đi, huyện lệnh do dự một chút nói. Cái gì? Huyện úy trừng mắt, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này còn không có làm sao đâu, làm sao lại nghĩ đến muốn đầu hàng? Đánh không lại, như vậy khí trời, viện binh cũng không có khả năng tới. Huyện lệnh không có quá nhiều đáng xấu hổ cảm giác. Dù sao trước mắt thế cục này, thật khó nhắc Tào Tháo liền nhất định là sau cùng bên thắng. Với lại làm Nam Dương người địa phương, bọn họ đối với Tào quân cũng không có nhiều hảo cảm. Huyện úy ngẫm lại, cũng là cái này lý nhi. Dưới tay mình này chừng 100 hào huynh đệ, liên chiến trận đều không trải qua. Đánh như thế nào? Chỉ là này Ứng Lạc sợ là sẽ không đáp ứng. Chần chờ một lát sau, huyện úy khổ não nói. Ứng Lạc chính là Tào Tháo phái tới bên này phụ trách thủ thành tướng lĩnh. Cùng bọn hắn cũng không có phụ thuộc quan hệ. Đối phương hiển nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Ta có một kế, không bằng ngươi ta trong bóng tối mở cửa thành, nghênh đón hoàng thúc. Huyện lệnh nhìn về phía huyện úy nói. Rất hay, ta tối nay liền phái người đi cùng Kinh Châu quân liên lạc. Huyện úy ngẫm lại, đáp ứng. Đồng thời chuẩn bị biến thành hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.